Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Lão Vương gia đau đầu. Đương nhiên Vương Nhị Ca cũng có thể không cần tượng ngu ngốc tựa như tại đó mặc cho nàng tiểu. Từng quyền trùy ngực, trực tiếp thoát khỏi nàng. Vấn đề là, Vương Vi chính mình lại có điểm không nỡ. Cô nàng này cứ việc kiểu tóc không phải của hắn đồ ăn. Nhưng dáng người xác thực rất không tồi. Cùng Mễ Lan Bạch Kiều Kiều đều có liều mạng rồi. Mễ Lan so nàng lược đầy đạn điểm. Nhưng vô luận Mễ Lan có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều. Tuy nhiên bị hắn họa vẽ qua không ít tiểu con rùa đen. Nhưng lại chưa bao giờ tượng Hà Mẫn như vậy. Ôm đắc như vậy vững chắc. Cái loại này kinh người mềm mại cảm giác. Thật không là náp. Đáng thương Vương Nhị Ca. Đến bản thời không đã hơn một năm, còn chưa mở qua ăn mặn, chỉ có điều Vương Vi cũng không còn kiên trì bao lâu. Rất nhanh tựu không thể không buông, Hà Mẫn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Rất hiển nhiên, cứ việc Vương Vi kịp thời buông tay, nhưng nàng có lẽ hay là cảm thấy, nữ hài tử tại phương diện này độ mẫn cảm tương đương kinh người. Vương Vi cũng rất hủy khuất. Tỷ tỷ, không phải ngươi chủ động tới trêu chọc ta sao? Ngươi không biết ta là chính trực thời kỳ trưởng thành tuổi trẻ nam nhân có phản ứng rất bình thường. Ai, nghe nói ngươi đánh thắng qua Cốc Suất vừa rồi, chiêu đó rất tuấn tú. Ngươi cũng luyện qua judo, không có. Ta xem qua Trốn Học Huy Long, biết rõ Châu Tinh Trì ngã Trương Mẫn thời điểm, chính là dạng ngã. Đem bà tiểu cô nương rơi năm mê tám đạo. Vương Vi trong lòng đầu như vậy đáp. Hiện tại xem ra, Trốn Học Huy Long thật đúng là không là hoàn toàn vô ích. Vô luận nữ nhân nào, nhất là luyện qua judo nữ nhân, bị nam nhân như vậy ở giữa không trung chơi một vòng, đều là giống nhau biểu lộ, thở gấp không thôi. Bề ngoài giống như một chiêu này, có thể tại Bạch Đại Đội trên người thử một lần. Nhìn xem Bạch Đại Đội là cái phản ứng gì. Vương Nhị Ca ý tưởng đột phát. Bất quá Bạch Đại Đội thân thủ có thể so sánh Hà Nhị tiểu thư mạnh hơn nhiều. Vương Vi nếu muốn y dạng họa vẽ hồ lô ở giữa không trung như vậy chơi Bạch Đại Đội một vòng, sợ là không dễ dàng. Không nghĩ qua là đem bà Bạch Đại Đội nện trên mặt đất, cũng chỉ có chạy trối chết. Hà Mẫn tự nhiên không có muốn đến giờ phút này Vương Vi tâm tư bỗng nhiên chuyển tới một nữ nhân khác thân lên rồi, như trước ánh mắt sáng ngời mà theo dõi hắn, chờ hắn trả lời. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi nghe ai nói? Ồ, không phải đã nói với ngươi, ta trước kia truy qua Cốc Suất, chỉ cần là chuyện của hắn, ta đều cảm thấy hứng thú. Vương Vi cười nói, như vậy, vậy chúng ta xem như cùng một cái chiến hào ở phía trong chiến hữu. Ngươi có ý tứ gì? Hà Mẫn cảm thấy kỳ quái, Cốc Suất ca đối với bạn gái của ta có cách nghĩ. Vương Vi cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra. Hà Mẫn tự nở nụ cười, nhiều hứng thú mà đánh giá hắn. Bạn gái của ngươi là ai? Rất đẹp, rất đẹp. Vương Vi thành thành thật thật đáp, không có chút nào chần chờ do dự, ngữ khí kiên định vô cùng. Hà Mẫn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói ra, tốt, Bạch Kiều Kiều xác thực là rất đẹp. Điểm này, ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý. Vương Vi tựu trừng mắt nàng, hai mắt có chút mị phùng. Hà Mẫn khanh khách một tiếng, nói ra, đừng như vậy xem ta. Đã triệu Nhị Ca để cho ta tới làm cái này cùng sự tình lão. Đối với ngươi một việc, ta cuối cùng muốn làm minh bạch. Tôn Tử Binh Pháp không nói tất cả, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Vương Vi ánh mắt lợi hại bắt đầu đứng dậy, bị người đặt ở đèn tự quang nhìn xuống cái thông thấu cảm giác. Hắn nhưng không thích, ý nào đó mà nói, hắn làm đúng là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chức nghiệp. Người khác đối với hắn hiểu rõ càng ít, trên lý luận hắn tựu càng an toàn. Hà Mẫn lại không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng vung tay lên, xùy mà một tiếng, nói ra, ngươi khẩn trương cái gì, dù sao đối với ngươi cũng không có ác ý gì, ta chính là nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một tí, ngươi rốt cuộc là cái gì người, hiện tại xem ra, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn có thú. Vương Vi trong mắt Phong Duệ lập tức thu liễm không, thấy một đám cà lơ phất phơ mỉm cười một lần nữa di động hiện ra. Mặc kệ Hà Mẫn có hay không ác ý, Vương Nhị Ca cho tới bây giờ đều không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Tỷ tỷ, cái gì gọi là thú vị, Vương Vi càng thêm cợt nhà. Nhìn về phía Hà Mẫn ánh mắt cũng trở nên tứ không kiêng sợ. Chỉ để ý mở rộng tầm mắt, Hà Mẫn cười hắc hắc, cũng không quan tâm, chỉ là nhiều hứng thú mà nhìn qua hắn, mỉm cười nói, ngày hôm qua chúng ta đàm chính là cái kia sự tình. Người tựu thật sự không có một điểm cách nghĩ, cái gì cách nghĩ, Vương Vi có chút chóng mặt. Ngày hôm qua bọn hắn giống như nói chuyện rất nhiều sự tình. Người chuyện của mình, phó cục trưởng có chút không dễ làm. Triệu Nghị Ca chăm chú điểm, đương làm vị đại đội trưởng vẫn là có thể. Vương Vi cười cười, nói ra, ngươi thực cảm thấy Vương Triệu Nghị còn có như vậy lực ảnh hưởng cho dù tại địa phương khác hắn. Nói chuyện còn linh quang, tại biên thành, sợ là muốn tị hiềm, Hà Mẫn cười nói. Hắn không có thể mở miệng, có thể mời người khác mở miệng, đơn giản chính là lợi ích trao đổi mà thôi. Vương Vi lập tức đến hứng thú, vui cười lấy hỏi, cái kia tỷ tỷ nói xem, Vương công tử muốn đem ta trên lên đưa tiễn đoạn đường. Cần tốn bao nhiêu một cái giá lớn, cái kia khó mà nói. Nếu lời của người khác, hắn hoa lớn hơn nữa một cái giá lớn, ta cũng không thấy đắc hội giúp hắn cái này bề bộn. Nếu như là lời của ngươi, kỳ thật hoàn toàn có thể không cần quấn cái kia vòng tròn luẩn quẩn. Ngươi chỉ cần điểm cái đầu, chuyện này tỉ tỉ giúp ngươi xử lý. Hà Mẫn khẽ cười một tiếng, bất từ bất tật nói chuyện đến chuyện như vậy. Hà Mẫn trên mặt cái loại này cùng Vương Vi cực kỳ tương tự chính là bất cần đời thần sắc tự tử. Động biến mất, mà chuyển biến thành là một loại nữ cường nhân giống như khôn khéo. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, tỷ tỷ, không cần phải đối với ta tốt như vậy. Hội hù đến ta, hắn hiện tại tính toán là có chút minh bạch. Hà Mẫn cùng Vương Triệu Nghị quan hệ trong đó, cũng xa không phải ngoại giới thoạt nhìn như vậy thân mật khăng khít. Ngẫm lại cũng là, trước kia cũng không còn nghe người ta nói, lão Vương gia cùng lão Hà gia quan hệ đặc biệt thiết. Hai vị này bài danh nhanh kề cùng một chỗ đại nhân vật. Trước đây cũng rất ít có cùng một chỗ cộng sự kinh nghiệm. Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn hai cái bối chữ tiểu trong lúc đó khiến cho tốt. Lời nói thật nói, cùng thế hệ trước không có một mao tiền quan hệ. Vô luận Vương Thủ trưởng có lẽ hay là Hà Thủ trưởng, cũng sẽ không bởi vì bọn họ ở giữa loại này cái gọi là bằng hữu quan hệ mà đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như là nam nữ bằng hữu, cái kia lại khác đương làm đừng luận. Đến bọn hắn như vậy tầng cấp, vậy thì không phải chuyện đơn giản rồi. Được kêu là chính trị quan hệ thông gia. Vương Triệu Nghị đã kết hôn. Hà Mẫn tựa hồ cũng nhìn không ra đối với Vương công tử có bất kỳ tình yêu nam nữ. Giống nhau chuyện nhỏ, Hà Mẫn tự nhiên không ngại giúp một bà. Thật muốn liên quan đến đại sự, nào có dễ dàng như vậy làm người xuất đầu, người đã cũng gọi tỷ tỷ. Cái kia đối với người tốt một điểm chính là nên vậy. Đáng tiếc, người đang ở đây biên thành, quá lớn bề bộn, tỷ tỷ cũng giúp không được. Nếu không người điều Vân Đô đến đều không cần phải nhà của người lão gia tử ra mặt. Chuyện của ngươi, tỷ tỷ cho ngươi bao hết. Thật sự, không hay nói giỡn. Hà Mẫn rất chân thành nói. Vương Vi Đảo không nghi ngờ điểm này. Dùng lão Hà gia tại Vân Đô thế lực, hắn lên tới phân cục phó cục trưởng trước kia, cơ hồ là không cần phải nữa kinh động những người khác. Hà Mẫn xác thực thì có cái này năng lực, coi như là lại hướng lên, cũng không phải nhiều khó sự tình. Điều kiện tiên quyết là, lão Hà gia cảm thấy như vậy, thành toàn, hắn rất đáng được. Thiên hạ chưa bao giờ miễn phí cơm trưa, chỗ tốt gì đều cũng có một cái giá lớn. Dùng tỉ tỉ ánh mắt của ngươi đến xem, lần này biên thành bài hội như thế nào giặt rửa, Vương Vi chuyển đổi chủ đề. Không có chính diện đáp lại Hà Mẫn, tại cái khác thời không, Thư Bảo Nguyên lừa dối án, dẫn phát địa chấn. Vương Vi ngược lại rất rõ ràng, bất quá giống như cùng dưới mắt không có gì có thể so sánh tính. Tại cái đó thời không, Thư Bảo Nguyên lừa dối án, không sai biệt lắm muốn buổi tối 3-4 năm mới bộc phát, mãi cho đến thế kỷ mới, bởi vì bị lừa người quá nhiều. Không ngừng có người kiện lên cấp trên, tăng thêm biên thành kinh tế bởi đó phát triển chậm chạp. Các loại nguyên nhân tụ cùng một chỗ, mới cuối cùng nhất đem cái này cái nắp xốc lên. Khi đó, Văn Khai Cương sớm đã leo lên biên thành lão đại bảo tòa. Đỗ Song Vũ Tắc chính là tiếp thị trưởng vị trí. Thư Bảo Nguyên vụ án phát sinh về sau, cuối cùng nhất truy cứu xuống, đệ nhất trách nhiệm người. Văn Khai Cương tự nhiên là khó tránh khỏi lưới pháp luật, mà ngoài dự đoán mọi người chính là thân là thị trưởng Đỗ Song Vũ, rõ ràng cũng nhận được liên quan đến mất chức thôi chức, ảm đạm chào cảm ơn. Thư Bảo Nguyên tại biên thành kinh doanh lâu như vậy, tận lực lôi kéo tràng diện thượng đại nhân vật, cũng không chỉ có một Văn Khai Cương, phàm là hắn có thể kéo lũng được. Hắn đều một mực hạ đại tiền vốn, tiền tài mỹ nữ, thay nhau, công kiên. Tại bản thời không, Đỗ Song Vũ hẳn là không sẽ phải chịu liên quan đến. Thư Bảo Nguyên rót quá nhanh, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có lôi kéo Đỗ Song Vũ thời gian. Từ nơi này cái trên ý nghĩa mà nói, Vương Vi là Đỗ Song Vũ, đại ân nhân, chỉ tiếc. Không có biện pháp đi Đỗ Song Vũ trước mặt khoe thành tích. Làm sao ngươi nói cho hắn biết? Cái khác thời không phát sinh câu chuyện cho nên. Tại bản thời không, cái này cái nắp vạch trần về sau. Biên thành thế cục sẽ như thế nào đi? Vương Vi thật không có biện pháp biết trước. Tại phương diện này, hắn thừa nhận mình quả thật không bằng Hà Mẫn những này cả ngày tại đánh cờ trong hội đảo quanh, người từng chảy. Cái kia muốn xem, nhìn cái gì, xem cái này bản án có nhiều hơn. Hà Mẫn nhìn qua hắn, mỉm cười, ta biết rõ các ngươi có kỷ luật, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái này bản án rốt cuộc liên quan đến bao nhiêu kim ngạch muốn số thực. Không cần phải số ảo, Vương Vi thành thành thật thật nói, cụ thể liên quan đến bao nhiêu kim ngạch. Tạm thời còn không có công tác thống kê tinh tường. Bất quá khi sơ, Bảo Nguyên công ty ôm chữ thời điểm, 5 vạn nguyên một hộ, cấp ra 3.000 cái chỉ tiêu, nghe nói đều đầy. Hà Mẫn đảo rút một luồng lương khí, nói như vậy, ít nhất vượt qua 2 cái ức, 3.000 cái chỉ tiêu bên trong. Khẳng định có người không ngừng tồn tại 5 vạn. Hơn nữa về sau lục tục ngo ngoe tồn tại đi vào tiền. Vượt qua 2 cái trăm triệu là khẳng định. Vương Vi cho nàng đến cái cam chịu. Hà Mẫn lập tức hưng phấn lên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ngực phập phồng rõ ràng nhanh hơn vài phần. Lớn như vậy kim ngạch. Xem ra hiểu được chơi. Lão Vương gia lúc này. Đau đầu. Giống như nàng rất thích ý chứng kiến lão Vương gia không may tựa như. Vương Vi nhịn không được đâm nàng một câu. Tỷ tỷ, ngươi cùng Vương công tử không phải bạn tốt sao? Ngươi tự cao hứng như vậy xem bằng hữu không may. Hà Mẫn cười hắc hắc. Nói ra, ta cùng hắn là bạn tốt. Ta cũng vậy không muốn chứng kiến hắn không may. Nhưng chuyện này, ta căn bản làm không được chủ. Đã như vậy, ta đương nhiên muốn trước trông coi chính mình chỗ tốt. Vương Vi lên tiếng không được. Là cái này lý, chỉ là đại đa số người đều sẽ không nói ra đến mà thôi. Hơn nữa, ta cùng Vương Triệu Nghị là bằng hữu. Hiện tại, ta với ngươi cũng là bằng hữu rồi. Có phải là, Hà Mẫn nhìn qua hắn, cười đến có phần có vài phần ý vị thâm trường. Vương Vi ha ha cười một tiếng, hướng Hà Mẫn đưa tay ra. Hắn xác thực không ngại tại Vân Đô nhiều như vậy một người bạn. Luật sư, Hà Mẫn là thật khả năng giúp đỡ mà vượt bề bộn cái chủng loại kia. Bằng hữu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.